Chương 485, thử lượng sản thành công. Dược liệu tiến nhập dây chuyền sản xuất phía sau, Tiết Kim Sơn liền ở một bên sốt sắng mà chú ý, tuy rằng dược liệu chế biến quá trình bên ngoài cũng không nhìn thấy, thế nhưng Tiết Kim Sơn chính là một bước cũng không dám đi mở. Không lâu sau, cung cấp nguyên vật liệu miệng đèn tín hiệu sáng lên, đồng thời còn phát ra phong minh thanh, cung cấp nguyên vật liệu khẩu phía trên LED bình trên bắt đầu lăn biểu hiện sau một phút cần đưa lên dược liệu. Tiết Kim Sơn vội vã theo tỷ lệ đem dược liệu chuẩn bị kỹ càng, tự mình bỏ vào cung cấp nguyên vật liệu khẩu. Hạ Nhược Phi thì lại một mực trong phòng điều khiển chú ý toàn bộ quy trình. Sau một tiếng, Hạ Nhược Phi cùng Tiết Kim Sơn chiếm được một đại lon thuốc nước bởi vì là thử sản xuất, Hạ Nhược Phi liền tiết kiệm rót đựng quy trình. Hạ Nhược Phi tỉ mỉ mà quan sát thuốc nước màu sắc, còn đích thân múc một ít muối bỏ vào trong miệng thưởng thức một hồi. Mà Tiết Kim Sơn cũng lập tức dùng ống nghiệm lấy mẫu. Đêm này lần thứ nhất thử sản xuất dưỡng tâm thang giao cho sở nghiên cứu mấy cái sinh viên chưa tốt nghiệp. Bọn họ sẽ đi xét nghiệm thang thuốc này mô y cao y hữu hiệu thành phần, đồng thời cùng trước Hạ Nhược Phi thủ công chế biến dưỡng tâm thang số liệu tiến hành so sánh. Hạ Nhược Phi cũng xê tờ vào một bình nhỏ, dán lên nhãn mác phía sau bỏ vào trong bao. Trên thực tế hắn chỉ là làm cái đem thuốc nước cất vào trong túi sách động tác, kỳ thực đã đem chai thuốc này canh đưa vào linh đồ không gian. Hạ Nhược Phi dùng tâm niệm thông báo Hạ Thành, để hắn giám định một hồi chai này dưỡng tâm thang. Thông qua phía trước hỏi thăm giải khai, Hạ Nhược Phi biết, Hạ Thành đối với quyển sách nhỏ kia bên trong đã giải tỏa mấy chồng thuốc mới cũng hết sức quen thuộc, bao quát dưỡng tâm thang, dưỡng linh thang, thối thể thang gì gì đó. Nếu là luận đối với dược liệu hiểu rõ, 10 cái Hạ Nhược Phi gộp lại cũng không sánh bằng một cái Hạ Thành. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi trực tiếp liền để Hạ Thanh đối với chai này thử sản xuất dưỡng tâm thang tiến hành giám định. Hạ Thanh tại không gian ơ bên trong lờ ơ ý được cờ Hạ Nhược Phi mệnh lệnh phía sau, hiệu suất cũng rất cao, không lâu sau liền thông qua tâm niệm liên hệ cho Hạ Nhược Phi tặng lại. Hạ Nhược Phi căn cứ Hạ Thanh tặng lại, bắt đầu ở máy tính bên trong đối nhau sinh quy trình tham số tiến hành điều chỉnh. Tỷ như Hạ Thanh nói nào đó loại dược vật hỏa hầu không đủ, Hạ Nhược Phi liền tăng cường chế biến thời gian. Nâng cao chế biến nhiệt độ, đồng dạng, còn có thêm nước cất số lượng, cung cấp nguyên vật liệu thời cơ các loại, đều tiến hành rồi bất đồng trình độ vi điều. Bên ngoài Tiết Kim Sơn đã bắt chuyện công nhân đối với dây chuyển sản xuất tiến hành thanh tẩy, mỗi lần thử sản xuất trước đều phải đem lần trước lưu lại thuốc cặn bã, nước thuốc rửa sạch, để tránh khỏi ảnh hưởng vật thí nghiệm tham số chỉ tiêu. Bên kia dây chuyển sản xuất sau khi chuẩn bị xong, Hạ Nhược Phi đối lưu trình tham số vi điều cũng đã hoàn thành. Liền lập tức bắt đầu làn sóng thứ 2 thử sản xuất. Lần này sản xuất ra thuốc nước, tương tự cũng là Tiết Kim Sơn lấy mẫu dặn dò người cầm xét nghiệm, mà Hạ Nhược Phi thì lại cầm phong kín bình dán lên bất đồng nhãn mác cất vào trong bao, trên thực tế là đưa vào linh đồ không gian bên trong. Hạ Thanh tiểu như cùng nếm bách thảo thần nông thị giống như, đối với Hạ Nhược Phi đưa vào dưỡng tâm thang tiến hành giám định, sau đó đưa ra tặng lại ý kiến. Hạ Nhược Phi lại căn cứ Hạ Thanh tặng lại, tiếp tục điều chỉnh tham số. Này ngay ngắn một cái ngày, Hạ Nhược Phi đều sống ở đảo nguyên xưởng chế thuốc bên trong, không ngừng đối nhau sinh quy trình mỗi bên tham số tiến hành đính chính, sau đó lần lượt tiến hành thử sản xuất. Tiết Kim Sơn bên kia kết quả xét nghiệm cũng biểu hiện, theo Hạ Nhược Phi lần lượt điều chỉnh, sản xuất ra thuốc nước các hạng số liệu cũng càng ngày càng tiếp cận trước thủ công chế biến dưỡng tâm thang số liệu. Đi qua chừng 10 loại này điều chỉnh, rốt cục sinh sản xuất phù hợp tiêu chuẩn dưỡng tâm thang. Hạ Nhược Phi rốt cục thở ra một hơi dài, công việc này thật đúng là mệt nhọc ca. Hạ Nhược Phi lúc này mệnh lệnh Tiết Kim Sơn tìm người triệt để thanh tẩy dây chuyền sản xuất, đồng thời đem toàn bộ sản xuất quy trình tham số tiến hành đóng gói mã hóa phong trang. Sau đó sản xuất thời điểm, cũng chỉ có thể thuyên chuyển số này căn cứ bao, nhưng không cách nào nhìn thấy nguyên thủy số liệu. Hơn nữa số này căn cứ bao còn bỏ thêm tự hủy trình tự, nếu như mạnh mẽ phá giải lời, sẽ trực tiếp cắt bỏ hết thể số liệu. Máy này không chế máy tính là cùng Internet ngăn cách, chỉ liên tiếp vô khuẩn phân xưởng dây chuyển sản xuất, vì lẽ đó hacker thông qua viễn trình đánh cắp tư liệu độ khả thi cũng hầu như vì là linh. Hạ Nhược Phi đối với dưỡng tâm thang phương pháp phối chế bảo mật cũng là phi thường trọng thị, ngay lập tức sẽ gọi điện thoại thông báo lôi hổ, phái bô nở tên lính già đến xưởng chế thuốc bên này thường trú. Mấy cái này lính già không chịu trách nhiệm cụ thể việc gìn giữ an ninh. Bọn họ duy nhất nhiệm vụ liền là bảo vệ máy này máy tính an toàn, 4 người thay phiên trách nhiệm, bảo đảm phòng điều khiển 24 giờ đều có người trông coi. bao quát sau đó thử sản xuất thời điểm, nhân viên kỹ thuật sử dụng máy tính thuyên truyền trình tự, đều phải ở mấy cái này lính già dưới sự theo dõi, bất kỳ cái gì khác dư thừa thao tác đều sẽ bị lập tức ngăn lại. Hạ Nhược Phi để Tiết Kim Sơn lập tức ở xưởng chế thuốc bên này cho bôn nở tên lính già chuẩn bị ký túc xá, đồng thời ở phòng điều khiển bên cạnh cách một cái gian phòng nhỏ đi ra, chuyên môn cho bôn nở tên lính già thiết trí một cái phòng trực. Hạ Nhược Phi là đợi đến các lao binh đến rồi xưởng chế thuốc phía sau, lại tự mình ân cần dạy bảo, đem máy này khống chế máy vi tính tầm quan trọng với bọn hắn đặc biệt nhấn mạnh một lần, sau đó đem sứ mạng của bọn họ nhiệm vụ cũng nhất nhất cụ thể sáng tỏ. Những này xuất ngũ lính già là Hạ Nhược Phi người đáng tin tưởng nhất, bọn họ độ trung thành không thể nghi ngờ, vì lẽ đó nhưng phàm là này loại cương vị trọng yếu, Hạ Nhược Phi đầu tiên nghĩ tới đều là bọn hắn. An bài xong những này sau, Hạ Nhược Phi liền mang theo Tiết Kim Sơn rời đi xưởng chế thuốc. Toàn bộ xưởng chế thuốc hiện nay tạm thời nằm ở đỉnh công trạng thái, Hạ Nhược Phi để vị kia được chúng tuyển nguyên mân giang dược nghiệp xưởng phó tạm thời phụ trách, mang theo các công nhân trước tiên sửa trị hán khu vệ sinh môi trường. Bởi vì rất nhanh xưởng chế thuốc liền muốn bắt đầu dưỡng tâm thang thử sản xuất, đồng thời cũng phải nên đón tỉnh cục quản lý dược phẩm sơ thẩm. Tân dược sản xuất hoàn cảnh, công nghệ sản xuất đều là sơ thẩm muốn khảo sát nội dung, hán khu vệ sinh môi trường tự nhiên cũng phải chỉnh nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Tuy rằng tỉnh cục quản lý dược phẩm bên này chắc chắn sẽ không ở sơ thẩm trên làm khó dễ Đào Nguyên công ty, nhưng nên làm bề ngoài công phu vẫn phải làm. Trở lại nông trường phía sau, Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ triệu tập Phùng Tịnh cùng công ty trung tầng nhân viên quản lý, bao quát Bàng Hạo, Tiết Kim Sơn đám người đồng thời mở hội. Chủ yếu chính là nghiên cứu tân dược phê duyệt, thử sản xuất cùng với lâm sàng thí nghiệm vấn đề. Hạ Nhược Phi ở bên trong mà ngồi, đầu tiên mở miệng nói rằng, Phùng Tổng, các vị đồng nghiệp, hôm nay ta mang theo Kim Sơn đồng thời, đã đem Đào Nguyên nhà máy chế thuốc dây chuyển sản xuất điều chỉnh thử xong rồi. Bây giờ nhà máy chế thuốc vô khuẩn phân xưởng đã bất cứ lúc nào có thể sản xuất hợp tiêu chuẩn dưỡng tâm thang thuốc bào chế. Phùng Tịnh nghe vậy 10 điểm phân chấn, quá tốt rồi chủ tịch, hiệu suất của ngươi thật cao, một ngày điều thông dây chuyển sản xuất, đem lượng sản mỗi bên quy trình cố hóa, hiệu suất như vậy đơn giản là nghịch thiên rồi. Đương nhiên, này cũng hoàn toàn được lợi từ Hạ Thanh cái này thần nông thị, chính là bởi vì hắn lần lượt tự mình thưởng thức, đồng thời bắn tên có đích địa đưa ra tặng lại ý kiến, Hạ Nhược Phi mới có thể phi thường có độ công kích địa đối với tham số tiến hành nhanh chóng điều chỉnh. Có thể nói, mỗi một lần điều chỉnh đều là đi ở con đường chính xác trên, không có đi một chút đường vòng, như vậy hiệu suất tự nhiên cao đến lạ kỳ. Nếu không thì, khả năng 10 ngày nửa tháng đều chưa chắc có thể điều chỉnh thử thành công. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói rằng, Kim bên kia núi thu được phòng thí nghiệm số liệu biểu hiện, chúng ta thử sản xuất ra dược tề cùng trước kia thủ công chế biến dưỡng tâm thang trên căn bản nhất trí, ta cũng tự mình đã kiểm tra, cơ bản năng đủ xác nhận, chúng ta lượng sản thí nghiệm đã thành công. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi dừng một chút, tiếp tục nói, hôm nay đem mọi người triệu tập lại, chính là an bài một chút sau này một thời kỳ công tác. Phùng Tịnh dứt khoát nói rằng, chủ tịch, có cái gì việc ngươi liền trực tiếp dặn dò đi, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, gần nhất khoảng thời gian này công việc chủ yếu, tự nhiên là dưỡng tâm thang sơ thẩm cùng lâm sàng thí nghiệm, đương nhiên, công ty hàng ngày vận hành cũng phải bảo đảm, này phải nhờ vào mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bàng Hạo cười hì hì nói, phía ta bên này không giúp đỡ được gì, nhưng nhất định sẽ cho mọi người làm tốt hậu cần bảo đảm công tác. Làm sao không giúp được gì ngươi, nhưng là tài thần ra đây. Hạ Nhược Phi đùa giỡn nói, thuốc mới này phê duyệt, thử sản xuất, dùng tiền địa phương còn nhiều nữa. Bàng Hạo cười hắc hắc nói, chỉ cần ngươi Hạ Tổng gật đầu ký tên, phía ta bên này tự nhiên toàn lực chống đỡ, chúng ta từ trước đến giờ đều chỉ nhìn ông chủ ký tên. Chẳng qua nếu như tiêu tốn nhiều lắm, chúng ta vốn lưu động không đủ, đó cũng không có thể đoán ta à, yên tâm đi, sau đó ngươi chỉ có thể phát sầu vốn lưu động nhiều lắm. Vô cơ la mở lơ ý ngân hàng. Hạ Nhược Phi cười nói nói. Tiếp theo hắn nói rằng, được rồi, trở lại chuyện chính đầu tiên là tân dược phê duyệt sự tình. Chuyện này Kim Sơn ngươi muốn nhìn kỹ, tỉnh cục quản lý dược phẩm bên kia ngươi trực tiếp cùng Hạ Cục liên hệ, từ ngươi toàn quyền phụ trách. Tiết Kim Sơn gật đầu nói, rõ ràng, Hạ Tổng, ta ngay lập tức sẽ liên lạc cục quản lý dược phẩm, xin bọn họ đến xưởng thuốc đi hiện địa khảo sát, cái này cũng là sơ thẩm một cái rất trọng yếu trình tự. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói rằng, hiện trường khảo sát thời điểm, khẳng định cần nhìn chúng ta sản xuất quá trình, kiểm nghiệm chúng ta sản xuất ra dược tề. Mặt khác, lâm sàng thí nghiệm lập tức liền sẽ toàn diện triển khai mở, đến thời điểm bệnh viện Hiệp Hòa bên kia cũng sẽ cần đại lượng dưỡng tâm thang dược tề, vì lẽ đó, thử sản xuất công tác cũng không thể kéo, nhất định phải mau chóng khai triển. Tiết Kim Sơn nói rằng, Hạ Tổng, hiện tại công nhân đều là có sẵn, đa mở na y công nhân tố chất đều vô cùng tốt, nghiệp vụ năng lực cũng rất mạnh, đi qua đơn giản huấn luyện nên cũng có thể trực tiếp thượng cương. Dây chuyền sản xuất tham số điều chỉnh thử cũng đã hoàn thành, chúng ta tùy thời có thể khởi công sản xuất. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, đúng, bất quá đang thử sản xuất trước có một ít công tác chuẩn bị muốn làm. Đầu tiên là dưỡng tâm thang đóng gói, bao quát cùng chúng ta rót giả bộ phong kín thiết bị đồng bộ bình thủy tinh, cùng với đóng gói hộp, còn có vẻ ngoài thiết kế. Phùng Tổng, chuyện này liền giao cho công ty hành chính làm đi, lập tức liên lạc công ty thiết kế cùng với đồng bộ nhà máy hiệu buôn, hãy mau đem bao trang vấn đề toàn bộ giải quyết. Không thành vấn đề, Phùng Tịnh lập tức nói rằng, thời gian cấp bách, cho ngươi 3 ngày, có thể hoàn thành sao? Hạ Nhược Phi nhìn Phùng Tịnh hỏi. Mặc dù có chút căng thẳng, nhưng cũng không có vấn đề. Phùng Tịnh nói rằng, ta để cho bọn họ tăng ca làm thiết kế, kỳ thực nhiệm vụ này chủ yếu vẫn là đóng gói thiết kế, còn đồng bộ bình thủy tinh, ống hút gì gì đó. Nguyên lai Mân Giang Dược nghiệp sản xuất thuốc đông y canh dược tề thời điểm, thì có hợp tác đồng bộ nhà máy hiệu bơn, chỉ cần đi liên lạc một hồi, đem ra ca đàm luận tốt, trực tiếp hạ đơn đặt hàng là được. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, tiếp tục nói, chuyện thứ hai, chính là dược liệu cần thiết dự trữ. Cái này cũng là trọng yếu nhất. A Tiết Kim Sơn suy nghĩ một chút nói rằng, Hạ Tổng, sơ kỳ vẹn vẹn chỉ là tiến hành lâm sàng thí nghiệm, đối với chất thuốc nhu cầu số lượng sẽ không quá lớn, chúng ta có thể hướng về đại hình tiệm thuốc Bắc đặt hàng chế biến dưỡng tâm thang dược liệu cần thiết. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chỉ chốc lát sau, nói rằng, làm sơ kỳ kế tạm thời có thể, bất quá cái này không thể lâu dài. A chúng ta mở rộng sản xuất quy mô phía sau, chỉ dựa vào hướng về tiệm thuốc đặt hàng là không giải quyết được vấn đề. Phùng Tịnh nói rằng, Chủ tịch, ta cảm thấy được lâu dài đến xem, chúng ta có thể cùng thôn dân phụ cận ký kết thu mua thỏa thuận, đồng thời cung cấp nhất định trợ giúp, cổ vũ mọi người đi trồng trọt chúng ta cần thuốc bắc. Hạ Nhược Phi ánh mắt sáng lên, nói rằng, cái biện pháp này không sai, cứ như vậy, chúng ta có ổn định nguồn nguyên liệu, hơn nữa còn không cần lo lắng tương lai ở nguyên liệu một khối này bị người chế trụ. Phùng Tịnh do dự một chút nói rằng, Chủ tịch, ta lo lắng duy nhất chính là phương pháp phối chế bảo mật vấn đề, hữu tâm nhân rất dễ dàng từ chúng ta ủy thác thôn dân trồng trọt dược liệu phẩm loại, suy đoán ra đại khái toa thuốc. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, đầu tiên, chúng ta có thể để các thôn dân nhiều loại mấy loại dược liệu, hơi hơi bố trí một chút mê hồn trận. Thứ yếu, nói thật ta cũng không sợ người biết dưỡng tâm thang phương pháp phối chế, đang không có chính xác phối bỉ, cũng không có công nghệ sản xuất. Quy trình dưới tình huống, người khác coi như đoán được phương pháp phối chế, cũng căn bản không làm được hữu hiệu dưỡng tâm thang đến. Nếu là như vậy, vậy ta an tâm. Phùng Tịnh nói rằng. Hạ Nhược Phi suy nghĩ chốc lát, mở miệng nói, Kim Sơn, tiền kỳ thử sản xuất dược liệu cần thiết, liền từ ngươi phụ trách đi tiệm thuốc thu mua. Nếu không phải đi đồng nghiệp đường đi, ta đem tiền đường đồng nghiệp đường Lâm Tổng phương thức liên lạc cho ngươi, ngươi báo tên của ta, hắn nhất định sẽ cho chúng ta ưu đãi nhất giá cả. Được rồi. Hạ Tổng. Tiết Kim Sơn một bên ở trên quyển sổ ghi chép, vừa nói. Hạ Nhược Phi tiếp tục nói, cho tới phát động thôn dân trồng trọt bên trong thảo dược sự tình, Tiếu Tổng giam liền khổ cực một hồi, từ ngươi tới phụ trách chứ? Hạ Nhược Phi vừa nói, vừa ngắm hướng về phía công ty kinh doanh tổng thanh tra Tiếu Cường. Tiếu Cường tuy rằng trong lòng có chút không chắc chắn, bất quá vẫn là hơi có chút miễn cưỡng gật đầu nói, được rồi. Hạ Nhược Phi tựa hồ xem thấu Tiếu Cường tâm tư, cười nói nói. Ta còn là nghiêng về nông trường chúng ta phụ cận mấy cái thôn, quay đầu lại ta biết cùng huyện lãnh đạo lên tiếng chào hỏi, Tiếu Tổng giam ngươi đến thời điểm nghe ta thông báo, ta phối hợp tốt phía sau, ngươi trực tiếp đi tìm trấn bên trong lãnh đạo, để cho bọn họ giúp đỡ phát động thôn dân. Tiếu Cường vừa nghe chủ tịch sẽ đích thân phối hợp, trong lòng một tia lo lắng cũng vô ảnh vô tung, liền vội vàng nói, rõ ràng chủ tịch, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, tranh thủ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, có lòng tin là tốt rồi Tiếu Tổng giam, quay đầu lại Kim Sơn sẽ đem chúng ta dược liệu cần thiết liệt một cái danh sách cho ngươi, ngươi bên này lấy trước một cái phương án đi ra, bao quát toàn thân quy hoạch, cùng với cho thôn dân trợ giúp tiêu chuẩn các loại, càng tỉ mỉ càng tốt. Tiếu Cường gật đầu nói, được rồi, sau khi tan họp ta ngay lập tức sẽ bắt tay chuyện này. Hạ Nhược Phi bố trí xong nhiệm vụ này, lại nhìn phía Tiết Kim Sơn, nói rằng, Kim Sơn, ở vẻ ngoài, thiết kế, đóng gói chế tác các loại công việc chưa hoàn thành trước, ngươi trước mang theo trong xưởng công nhân làm quen một chút sản xuất quy trình, đồng thời cũng sáng tỏ một hồi mỗi người bọn họ cương vị, ngươi có thể dùng một phần dược liệu tiến hành biểu thị, huấn luyện. Ta yêu cầu duy nhất chính là 3 ngày sau những công nhân này đều có thể quen thuộc quy trình, tùy thời có thể vùi đầu vào sản xuất làm bên trong đi. Phải Hạ Tổng. Thiết Kim Sơn lập tức nói rằng, Hạ Nhược Phi nên nói đều nói rồi, trên căn bản hết thể công tác cũng đều phân công đi xuống. Hắn hỏi mọi người không có những vấn đề khác, lập tức vỗ tay một cái, đứng dậy nói rằng, cái kia hôm nay sẽ liền lái tới đây, mọi người ai vào chỗ nấy. Mỗi người quản lý chức vụ của mình đi tan họp.